Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thủ Tháp Người. Dương Mạc tê cả da đầu từ trong bầy thú xuyên qua. Thân hình linh xảo né tránh lấy từng đầu yêu thú. Thiên Hà Cốc đám kia ngu ngốc, không làm chết bọn họ không thể. Giống như không cần ngươi động thủ, bọn họ đã không may. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói ra. Dương Mạc nhíu mày, ta cũng vô cùng không may. Chung quanh những yêu thú này lúc nào cũng có thể động thủ. 800 mét, 500 mét, mắt thấy là phải hướng ra đàn thú. Chung quanh từng đầu yêu thú động. Những yêu thú kia nhao nhao đem băng lãnh ánh mắt rời tới. Nhìn xem chính từ trong bọn họ ở giữa xuyên qua Dương Mạc. Không chút do dự va chạm mà tới. Dương Mạc tê cả da đầu tức giận mắng một tiếng. Vội vàng nhảy lên thật cao, tránh cho bị kẹp bẹp vận mệnh, đồng thời toàn lực thúc dục 108 cái khí xoáy, đem linh lực rót vào cặp chân, du long huyễn thân. Trong phút chốc, chỉ gặp Dương Mạc thân hình trở nên mơ hồ, tạo thành một đạo tàn ảnh, đạp đông đảo yêu thú đầu lâu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cuối cùng mấy trăm mét khoảng cách giây lát hơi thở mà qua. Dương Mạc một đường chạy hết tốc lực đến giữa sườn núi mới ngưng được thân hình. Nghĩ lại phát sợ thật dài thở phào. Kém điểm xong đời. Xoay người nhìn. Chỉ gặp chân núi dày đặc đàn thú vẫn như cũ. Hậu phương hàng ngàn hàng vạn yêu thú đã đuổi theo Thiên Hà Cốc mọi người tới đếm dặm ngoài. Càng xa xôi. Triều đình cùng khắc cường giả giải tán lập tức. Riêng phần mình chạy ra. Thấy thế. Dương Mạc lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đáng đời Thiên Hà Cốc không may. Một đám ngu ngốc. Thiên Hà Cốc người đã có hơn 10 vị táng thân yêu thú trong miệng. Mạnh Tam Giới chính sắc mặt trắng bệch mà chạy. Rất nhanh liền biến mất Dương Mạc trong tầm mắt. Mạnh Tam Giới sắc mặt âm trầm có thể chảy nước tới. Hỗn đản Dương Mạc. Đều là ngươi hại. Ngươi tốt nhất chết. Nếu không, ta sẽ nhượng ngươi so chết còn khổ sở. Nhìn phía xa tứ tán nhân thú, Dương Mạc hít sâu một cái, xoay người tiếp tục hướng thí luyện tháp đi. Cái này tòa thử luyện tháp tồn tại tuế nguyệt xa xưa. Rất có thể là ở bí cảnh kiến tạo ban đầu liền theo lấy bí cảnh tồn tại, mà có thể đem tông môn kiến tạo tại bí cảnh bên trong. Đủ để nói rõ cái này tông môn bất phàm. Dạng này tông môn lưu lại thí luyện tháp, tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Thí luyện tháp phía trước, Dương Mạc mắt sáng rực lên, chăm chú nhìn đứng ở cửa vào bên cạnh pho tượng. Pho tượng kia bất quá người thường đại tiểu, hai tay chống một chuôi đen kịt cự kiếm, nhượng Dương Mạc trước mắt một sáng lên, chính là thanh cự kiếm kia. Cự kiếm có hơn 1 mét dài, chiều rộng dày thân kiếm vô phong, cho người ta cực kỳ dày trọng lực lượng cảm giác, đồng thời này không phải điêu khắc ra tới. Mà là thật kiếm, trọng kiếm vô phong, sử dụng cái này kiếm nhân, chỉ sợ đều là một kiếm chế địch. Dương Mạc đánh giá cự kiếm lẩm bẩm nói, răng rắc, đột nhiên, pho tượng trên phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc. Ngay sau đó liền gặp pho tượng mặt ngoài xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rạn. Dương Mạc vội vàng lui về sau, đã thấy pho tượng trên từng khối toái thạch chóc ra, trong khoảnh khắc. Liền lộ ra một vị thân mặc áo giáp nam tử trung niên. Nam tử trung niên cương nghị trên mặt hiện ra kim loại sáng bóng. Chậm rãi mở ra đá quý giống như đôi mắt. Hơi có chút khàn khàn thanh âm truyền ra. Huyền Đan Tông thí luyện tháp. Nhập giả tu tiếp ta một kiếm. Dương Mạc dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên. Thất thanh nói. Thế mà là khôi lỗi. Nam tử trung niên chậm rãi đem ánh mắt rời tới. Ta là thủ tháp người. Dương Mạc nhíu mày. Cái này khôi lỗi tựa hồ nắm giữ nhất định linh trí. Căn bản không giống những khôi lỗi kia thế gia luyện chế khôi lỗi như vậy. Chỉ có thể ỷ vào chủ nhân khống chế. Hiếu kỳ tiến lên. Dương Mạc trên dưới đánh giá khôi lỗi. Trong lòng tuôn ra nồng đậm chờ mong. Nếu là có thể tìm tới cỗ này khôi lỗi hạch tâm. Đem bản thân tinh thần lực lạc ấn lưu lại, liền có thể khống chế nó, nắm giữ linh trí khôi lỗi, chỉ sợ đã thất truyền, nếu có thể lấy đến một bộ, đây chính là tương đương lạp phong a. liền là không biết cỗ này khôi lỗi có thể phát huy dạng gì thực lực. Nghĩ vậy, Dương Mạc khẽ gật đầu. Xuất kiếm đi. Đúng lúc này, Bùi Lực dẫn mấy chục người từ một bên khác đuổi tới. Dương Mạc cau mày liếc đám người một cái. Trong lòng có chút kinh ngạc. Đối mặt nhiều yêu thú như vậy truy kích. Người này thế mà như vậy nhanh liền giết cái hồi ngựa thương. Vọt tới nơi này, Bùi Lực cau mày nhìn Dương Mạc một cái. Lập tức đem ánh mắt rời về phía khôi lỗi. Thế mà là khôi lỗi. Đám người tràn đầy hiếu kỳ trên dưới đánh giá khôi lỗi. Tựa hồ muốn biết cái này khôi lỗi đến tột cùng có bao thần kỳ. Khôi lỗi không có để ý tới Bùi Lực đám người. Chậm rãi giơ lên cự kiếm. Người nắm giữ võ giả cảnh nhất giai tu vi. Ta liền thúc giục võ giả cảnh nhất giai lực lượng. Nếu có thể tiếp nhận, liền có thể tiến nhập thí luyện tháp. Vừa dứt lời, khôi lỗi bước ra một bước. Mặt đất tức khắc run lên. Mà khôi lỗi thân hình nhảy lên thật cao. Thân hình ở giữa không trung trung tướng cự kiếm vung mạnh một vòng. Hung hăng hướng Dương Mạc chém xuống. Cự kiếm chưa đến. Một đạo khổng lồ khí cung đã bị nó mạnh mẽ áp ra. Thân ở khí cung phía dưới Dương Mạc tức khắc cảm giác hô hấp khó khăn. Hình như có một ngọn núi lớn chính hướng bản thân đè xuống một dạng. Cách đó không xa Bùi Lực đám người đều là trố mắt nhìn. Hảo cường khôi lỗi. Một kiếm này xác thực chỉ có võ giả cảnh nhất giai lực lượng ba động. Lại không kém với võ giả cảnh tam giai cường giả toàn lực một kích. Không sai. Chúng ta những người này vương. Vốn liền là từng cái cảnh giới rảo sở. Cùng phổ thông cường giả đối chiến nói. Vượt qua một hai cấp vấn đề không lớn. Nhưng nếu là đối mặt cái này khôi lỗi. Căn bản không có khả năng là đối thủ. Ân. Tiểu tử này muốn không may. Khôi lỗi một kiếm này đủ để đem hắn bổ đến thịt nát xương tan. Ngoặc kép, Bùi Lực trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Đều cho ta chú ý. Cho dù Dương Mạc chỉ còn lại một đôi thịt nát. Chúng ta cũng phải đem hắn mang đi. Cái này thế nhưng là thập tam hoàng tử thông báo nhiệm vụ. Đám người đều là võ sư cảnh cường giả. Đối, đúng. Dương Mạc cái này mới vào võ giả cảnh nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên không để trong lòng. Chỉ cần chờ lấy Dương Mạc bị khôi lỗi chém giết liền đi. Bọn họ, căn bản khinh thường tự mình xuất thủ đối phó Dương Mạc. Mắt thấy khôi lỗi cự kiếm càng ngày càng gần. Dương Mạc đôi mắt ngưng tụ. Lật tay ở giữa đem kinh thiên kiếm giữ tại trong tay. Mũi kiếm khẽ run một kiếm đâm ra. Phá, đột ngột. Chỉ gặp mũi kiếm vô cùng tần suất nhanh rung động đánh vào cự kiếm trên. Thế mà đem cự kiếm chấn động đến lệch rời nguyên bản quỹ tích. Mà kinh thiên kiếm thế đi không ngừng. Một kiếm đâm vào khôi lỗi trên cổ tay. Quái! Khôi lỗi khẽ ổ lên một tiếng. Mượn lực bay ngược, vững vàng rơi vào cửa vào phía trước. Cười nói, vô cùng không tệ. Thông qua, gì? Bùi Lực đám người ngạc nhiên. Ngây ra như phỗng nhìn xem thu kiếm Dương Mạc. Một kiếm đánh lui khôi lỗi. Khôi lỗi công kích mạnh mẽ. Đám người thế nhưng là chính mắt thấy. Làm sao có thể bị Dương Mạc hời hợt đánh lui. Cái này khôi lỗi công kích đồ có hư biểu đi. Ta tới thử chút. Một vị đại hán bước ra bước chân. Rút xuất chiến đao chỉ phía xa khôi lỗi. Tới đi. Khôi lỗi quay đầu liếc đại hán một cái. Khàn khàn thanh âm lần nữa truyền ra. Võ sư cảnh nhị giai. Ta liền vận dụng võ sư cảnh nhị giai lực lượng. Chuẩn bị xong chưa? Thoại âm rơi xuống. Khôi lỗi khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Thân hình đồng thời lần nữa nhảy lên. Võ sư cảnh nhị giai lực lượng ba động tức khắc tràn ngập khắp nơi. Đại hán bật cười một tiếng. Chiến đao trên cường hoành linh lực ba động xuất hiện. Khôi lỗi thân ở giữa không trung. Cự kiếm lần nữa chém xuống. Lần này, càng tăng cường ngang khí cung bị cự kiếm áp ra. Cự kiếm chưa đến, liền gặp đại hán thân hình bỗng nhiên thấp một đoạn. Gặp quỷ, đại hán tức giận mắng một tiếng. Không đối mặt khôi lỗi công kích căn bản không biết hắn đáng sợ. Giờ phút này tự mình thể hội, mới cảm giác khôi lỗi công kích đơn giản làm cho người hít thở không thông a. Chém, tiếng mắng chửi bên trong. Đại hán cắn răng toàn lực đem chiến đao ngưỡng thiên bổ ra. Nghênh tiếp cự kiếm. Bang. Trong phút chốc, chỉ nghe thanh thúy kim qua âm thanh truyền tới, liền gặp đại hán chiến đao bị chấn thành mảnh vỡ, mà cự kiếm thế tới không ngừng, trong nháy mắt đem đại hán đánh thành một đống thịt nát. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Bùi Lực thất thanh nói: "Làm sao có thể? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."